Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Tây Vương Tôn nói, mấy năm qua ta chỉ để cho ngươi làm chuyện này, cho nên ta hy vọng đáp án của ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ứng Thành Tiểu Hà có chút khẩn trương, nói, Tình Cửu hẳn là không nhắc đến ta với hắn, cho nên hắn không nhận ra. Nhắc đến cái tên đó, ngực của nàng có chút đau nhói, phảng phất đạo kiếm sắt kia còn đang ở bên trong. Tây Vương Tôn nói, rất tốt, hy vọng thời điểm ngươi đi theo hắn cũng không bị hắn phát hiện. Ứng Thành Tiểu Hà nói, xin ngài yên tâm, ta dám chắc hắn không phát hiện. Tây Vương Tôn nói, vậy còn ngươi, ngươi có phát hiện gì? Ứng Thành Tiểu Hà nói, ta không thấy hắn tiếp xúc với bất luận kẻ nào, cũng không thấy thanh kiếm kia. Tây Vương Tôn trầm mặc một lát nói, không cần quá để ý, tùy tiện nhìn xem là được, không nên để hắn sinh nghi. Ứng Thành Tiểu Hà nói, thuộc hạ đã rõ, ngươi không rõ. Tây Vương Tôn thanh âm lạnh lùng nói, coi như ngươi là hồ ly tinh cũng không cần vọng tưởng mê hoặc hắn, bởi vì đứa bé kia đạo tâm kiên định, cả thế gian hãn hữu, ta muốn ngươi trở thành ràng buộc của hắn, không phải muốn ngươi bỏ lên trên giường của hắn, cho nên không cần dùng những thủ đoạn kia. Ứng Thành Tiểu Hà có chút bất an, hỏi, vậy thuộc hạ nên làm như thế nào? Tây Vương Tôn nói, cho hắn chân tình ý, để hắn thương tiếc ngươi, nhớ kỹ, những tình ý kia nhất định phải là thật. Nói xong câu đó, hắn phất phất tay, ra hiệu nàng rời đi. Đại điện một lần nữa hồi phục yên tĩnh, màn sáng dần dần thu lại, mặt của hắn ngược lại trở nên rõ ràng hơn chút, hắn có chút không hiểu. Sơ tử kiếm là kiếm của sư phụ, năm đó thất lạc trên phiến đại lục này, tại sao lại xuất hiện trong tay của Liễu Thập Tuế? Đây là ý tứ của chân nhân hay sao? Liễu Thập Tuế đã đem kiếm này giấu đi đâu? Vì sao đã mấy năm thời gian, từ đầu đến cuối không có bất luận phát hiện gì? Tiểu Hà rời khỏi Vân Đài, đi tới Hải Châu Thành. Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ này, nàng tự Ứng Thành đến nơi này, mua một gian tửu lâu. Ngồi tại trong phòng của tửu lâu, nhìn thức ăn trên bàn, nàng không chút khẩu vị nào cả. Nhìn qua nàng rất bình tĩnh, trên thực tế nàng đang rất khẩn trương, bởi vì nàng không ngừng dùng ngón tay ma sát lên vòng tay của mình. Cái vòng tay kia nhìn rất bình thường, rất phổ thông, bề mặt sáng bóng trơn trượt có chút băng lãnh. Những năm gần đây, nàng đã dưỡng thành tập quán này, lúc đối mặt cục diện khó mà phá giải, nàng sẽ không ngừng vuốt ve cái vòng tay này. Bởi vì như vậy lại để nàng sinh ra sợ hãi cực độ. Mà sợ hãi là phương pháp tốt nhất giúp cho một người tỉnh táo lại. Vài ngày trước trạng vạng tối, tại Tứ Hải Yến dưới hoa đăng, nàng lần đầu tiên gặp được Thập Tuế, sau đó rất tự nhiên quen biết. Nàng biết Liễu Thập Tuế là đối tượng tổ chức trọng điểm bồi dưỡng, nhưng cũng không đem nhiệm vụ lần này coi ra gì, bởi vì nàng rất am hiểu làm loại chuyện này. Nhưng từ thời khắc nhìn thấy Liễu Thập Tuế, nàng bắt đầu hoảng loạn cho tới bây giờ. Tại sao đóa hoa nhài kia lại ở bên trên cổ áo của hắn? Đảo mắt lại một năm trôi qua, gió biển thổi như thường lệ, nam nữ dưới hoa đăng lại đã đổi người, nhưng hình ảnh cùng trước kia không có gì khác biệt. Thanh Sơn vẫn như cũ, Tiên Quang Phong vẫn cao như vậy, Thượng Đức Phong vẫn lạnh như vậy, Tích Việt Phong vẫn ồn ào như vậy, Thần Mạt Phong vẫn là cô đơn như vậy. Vẫn giống vô số năm, góc truyện audio.com, trong quá khứ Thần Mạt Phong phảng phất ngăn cách, ngoại trừ ngẫu nhiên Ngọc Sơn sư muội sẽ đến đưa vài thứ cho Nguyên Khúc. Sư đồ bốn người tất cả chi phí đều là từ Tích Việt Phong đệ tử đưa đến trên núi, sau đó từ đám khỉ đưa lên đỉnh núi. Tích Lai Phong đám người càng cảm thấy vô cùng tịch mịch, bởi vì Thần Mạt Phong tựa hồ chưa từng cần tu hành điền tịch. Nguyên Khúc Vô Chương sơ cảnh đã ổn định, Triệu Tịch Nguyệt còn đang cảm thụ du dã cảnh mang đến rất nhiều biến hóa. Cố Thanh cảnh giới càng thêm thâm hậu, đối với Thừa Thiên kiếm pháp nắm giữ càng thêm thành thạo. Có vẻ Tình Cửu sắp trở thành người có cảnh giới thấp nhất Thần Mạt Phong. Thú vị chính là, vô luận gặp loại nghi nan nào phương diện tu hành, ba người kia đều sẽ tới hỏi hắn. Tình Cửu cảm thấy làm vậy có chút phiền phức, còn không bằng tập trung lại giảng bài. Trạng vạng tối một ngày nào đó, đỉnh núi xuất hiện hình ảnh như vậy. Tình Cửu nằm trên ghế trước, Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại cuối ghế trước, mèo trắng ghé vào trong ngực nàng, Hàn Thiên ngồi ở đỉnh đầu nó, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc đang đứng. Sư phụ, bắt đầu từ thức thứ ba ta vận hành kiếm nguyên có chút vấn đề, cùng kiếm pháp phối hợp giống như thiếu mất thứ gì. Cố Thanh không phải hiện tại mới phát hiện ra vấn đề này. 9 năm trước hắn bắt đầu tu hành Thừa Thiên kiếm quyết mà Tình Cửu cho hắn, rất nhanh đã nhận ra. Năm đó tại Chiêu Nam thành Bảo Thụ cư, lúc hắn học tập phương pháp phá trận, loại cảm giác này càng thêm rõ rệt. Đổi một phương pháp khác để miêu tả chính là Thừa Thiên kiếm quyết tại một chút thời điểm có chút không giống kiếm quyết mà càng giống. Là trận pháp, người có thể đem Thừa Thiên kiếm quyết hiểu thành một loại trận pháp nào đó, vận hành kiếm nguyên tiến hành tương ứng điều chỉnh, sẽ có thể giải quyết vấn đề này. Tình Cửu không ngờ Cố Thanh cảm giác nhạy cảm như thế, thời điểm còn đang vô chương cảnh cũng đã phát hiện chỗ đặc thù của Thừa Thiên kiếm quyết. Cố Thanh hỏi, dùng phương pháp của trận pháp để học kiếm, cái này nên điều chỉnh như thế nào? Tình Cửu nói, người có thể tìm thời gian đi Tích Lai Phong tìm chút thư tịch liên quan tới trận pháp đến xem. Nguyên Khúc có chút không hiểu, hỏi, kiếm pháp là kiếm pháp, sao có thể là trận pháp được? Tình Cửu nói, người học Thất Mai kiếm pháp nguồn gốc từ bút pháp của Nhất Mao Trai, Cố Thanh năm đó dùng Lục Long kiếm quyết thì là cùng lôi pháp của Đại Trạch có quan hệ. Nguyên Khúc nói, chẳng lẽ tất cả đạo pháp đều có thể biến thành kiếm pháp? Tình Cửu nói, có thể lý giải ngược lại. Chính là nói Thanh Sơn Cửu Phong chân kiếm có thể mô phỏng một loại đạo pháp nào đó. Nghĩ đến loại hình ảnh này, Cố Thanh không khỏi có chút hâm mộ, nói. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, Tình Cửu không rõ nghi hoặc cùng chấn kinh của hai tên đệ tử, nói. Vào Sơn Môn khóa thứ nhất không phải đã dạy các ngươi đạo lý vạn vật một kiếm hay sao? Tất cả Thanh Sơn đệ tử tiến vào nội môn, bài học đầu tiên tại bên khe suối Tẩy Kiếm đều sẽ cầm tới một cuốn sách gọi là Kiếm Kinh. Kiếm Kinh trang đầu có bốn chữ, vạn vật một kiếm, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc đương nhiên nhớ kỹ, chỉ bất quá cho đến lúc này, mới hiểu được nguyên lai bốn chữ kia không chỉ là muốn làm màu, mà là có ý tứ chân thực. Mèo trắng ghé vào trong ngực Triệu Tịch Nguyệt giật giật. Góc truyện audio.com, thân thể, Triệu Tịch Nguyệt nghĩ đến tin đồn nào đó, hỏi, nghe nói phía trên cảnh giới thông thiên còn có cảnh giới khác. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc cũng rất hứng thú, Tình Cửu nói, tàng thiên hạ, đỉnh núi trở nên rất yên tĩnh. Không biết bao lâu trôi qua, Triệu Tịch Nguyệt hỏi, cao hơn nữa, Tình Cửu lắc đầu, nói, cảnh giới kia chỉ có trong tưởng tượng, ngay cả khai phái tổ sư cũng chưa từng làm được, không cần mơ mộng. Mèo trắng nhắm mắt lại tựa hồ ngủ rất say, kỳ thật một mực lặng yên lắng nghe. Nó đương nhiên biết tàng thiên hạ, nó còn biết Tình Cửu nhắc đến cảnh giới kia gọi là vạn vật nhất, vẫn là mấy chữ trong trang đầu kiếm kinh, đó cũng là một thanh kiếm. Vạn vật một kiếm, nó có chút thất vọng, cho đến cuối cùng Tình Cửu cũng không nói tới thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia rốt cuộc đang ở nơi đâu? Xuân ý dần dần dày hơn, suối Tẩy Kiếm trở nên càng xanh biếc, sau đó bị hoa dại hai bên bờ nở rộ nhuộm đỏ. Thanh Sơn Tông nghênh đón một lần thừa kiếm nữa, Thần Mạt Phong lại một lần nữa không tham gia. Huyền Linh Tông thiếu chủ liên tục bốn lần đến đây xem lễ, sáng sớm ngày hôm sau sau khi thừa kiếm đại hội kết thúc nàng lần nữa bái phỏng Thần Mạt Phong. Năm nay nàng được đưa đến đỉnh núi, Cố Thanh còn nấu một ấm trà. Nàng biết đây là đãi ngộ cực kỳ hiếm thấy, ngay cả mụ mụ của mình, thậm chí lão thái quân tới đều chưa chắc đã có, cười rất đắc ý, cùng danh tự rất tương hợp. Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới sự tình bên trong Cựu Mai Viên tại Triều Ca Thành năm đó, hỏi. Lão thái quân nhà ngươi thân thể thế nào? Năm đó Đức Sắt Sắt đi Cựu Mai Viên cầu kiến Thiên Cận Nhân muốn hỏi mẫu thân mình khi nào tái giá. Thiên Cận Nhân thông qua miệng đồng tử nói muốn xem lão thái quân khi nào chán ghét nhân gian, nàng tiếp tục truy vấn, đạt được đáp án là 10 năm, hiện tại tính ra thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Lão thái quân thân thể còn tốt, Đức Sắt Sắt nhìn về phía ghế trúc ngoài động, nói. Năm đó người nào đó nói đúng, Thiên Cận Nhân lão gia hòa kia chỉ biết dọa người. Triệu Tịch Nguyệt chú ý tới nàng đã không còn là tiểu cô nương năm đó, đã trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp, lúc nói chuyện miết miệng, rất đáng yêu. Ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị nói cái gì, Đức Sắt Sắt bỗng nhiên mở to hai mắt hỏi. Các ngươi biết chuyện kia chứ? Cách Chương.